Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 398, Chiến đế quốc Alvarez 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Riu nhìn lấy kẻ ngồi trên nóc nhà mình từ nãy tới giờ nai hát một trong thập nhị thuẫn, ở hội Jacob Lesio một trong thập nhị thuẫn cực kỳ bố láo khi kêu Lucky đem rượu ra đưa cho hắn. Makarov là người phản ứng đầu tiên nói là Fairy Tale không chào đón một kẻ thù nên đã bị Jacob Lesio dùng không gian ma pháp đưa vào một chiều không gian khác. Jacob Lesio đang chuẩn bị tra tấn Mavis để hỏi xem Lumen Histoire ở đâu thì Nasu và Lucy từ bên ngoài trở về thấy một màn này. Nasu hiện giờ máu điên đang lên vì Ryu dám đưa nàng về nên đã ra ngoài giải tỏa, khi trở về không thấy người trong hội đâu cả mà chỉ thấy Jacob Lesio lập tức xông tới tặng cho hắn một quyền vào mặt. Jacob Lesio là một trong thập nhị thuẫn cũng không phải dạng vừa, ăn một cú đấm của Nasu chỉ lùi về sau lập tức biến mất ngay tại chỗ xông tới. Có điều là hai người Nasu và Lucy đều sở hữu Kenbusoku Haki đỉnh cao nên biết được Jacob Lesio sẽ tấn công từ đâu, toàn bộ công kích của Jacob Lesio nhằm vào hai người đều không trúng. Cứ như vậy chúng ta không thể tìm ra hắn và tấn công được. Nasu, để đó cho tớ, mở ra tinh linh môn leo. Lucy, khi Lucy triệu hồi ra Lốc thì trên người nàng cũng khoái lên tinh phục của Lốc và hai người lập tức dùng chiêu thức quang thuộc tính chiếu sáng toàn bộ sảng hội khiến cho Jacob Lesio lộ ra vị trí của mình. Nasu thấy Jacob Lesio lộ ra vị trí của mình lập tức xông tới. Fire Dragon Claw, Nasu, Lucy kick, Lucy, Jacob Lesio thấy hai người Nasu và Lucy đã tới mình lập tức bắt chéo hai tay lại trước mặt mình đỡ được đòn này. Lucy thấy Jacob Lesio bị đá lùi lại lập tức dùng tinh linh ma pháp phá giải không gian ma pháp của Jacob Lesio tạo nên giam cầm mọi người trong hội. Hình như hồi nãy ngươi nói là ở chỗ ngươi chính là ngày kính lão đúng không? Nếu là thế thì ngươi nên tôn trọng bà ấy hơn bất kỳ ai ở đây. Makarov vừa nói vừa dùng ma pháp đặc trưng của mình biến thành người khổng lồ tung ra nấm đấm của mình về phía Jacob Lesio vẫn đang đứng ngây dại ra vì biến hóa của Makarov. Jacob Lesio bị Makarov đấm bay ra ngoài hội về phía hồ lớn nước mà đi. Đừng có phá hủy hội nữa. Nasu, còn bày đặt giả bộ nữa à, Makarov. Makarov hướng Nasu một cái tát và nàng cũng theo đó bay ra ngoài hướng vị trí Jacob Lesio đang trên không trung không có chỗ mượn lực để trốn bay tới. Thế vậy Nasu nở nụ cười danh ma và ma lực trên người tỏa ra ngoài, 2 năm rèn luyện của Ryu không phải bỏ phí, khi ma lực của Nasu thả ra kèm đó là nhiệt độ cao kinh khủng làm bốc hơi nguyên hồ lớn đồng thời đốt cháy quần áo của Jacob Lesio đang mặc. Fire Dragon King Destruction Fist. Nasu lần đầu tiên tấn công nắm đấm của mình giải phóng một lượng lớn hỏa thuộc tính trong quá trình này. Sau một khoảng thời gian ngắn, anh ta đấm vào Jacob Lesio với một lực cực mạnh, trên thực tế uy lực của chiêu Fire Dragon King Destruction Fist, khiến cho một người mạnh như Jacob Lesio một trong thập nhị thuẫn cũng phải ngất xỉu đi. Chỗ của Ryu thì cậu gặp được thập nhị thuẫn một trong Nighthawk. Ryu vẫn như mọi khi tính nhờn với Nighthawk một chút nhưng cậu nhận được thần giao cách cảm của Mavis. Có chuyện gì vậy Mavis, chỗ anh gặp phải thập nhị thuẫn Nighthawk? Anh mau giải quyết hắn đi, chúng ta có rắc rối rồi. Phía đông đã thất thủ, hội Sabertooth và Blue Pegasus thất bại rồi, nghe Gazil nói là bọn họ bị treo lên trên thánh giá rồi bị đám quân lính đế quốc cầm theo như là đang diễu hành vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu nghe Mavis nói vậy thì trầm mặc lại, cậu tưởng tượng được cảnh Minerva trong tình cảnh đó và điều này khiến cho cậu tức giận vô cùng. Này anh có nghe em nói không đấy? Anh biết rồi, tên Nighthawk này sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi. Bên kia Mavis nghe được lời nói của Ryu cảm giác được lạnh sống lưng và cơ thể nàng dùng mình một cái. Mavis quên là trong Sabertooth có một người quan trọng với cậu là Minerva mà nàng lại nói Minerva bị treo lên làm nhục thì chẳng trách Ryu tức giận cho được. Mavis ngắt kết nối có chút khó khăn xoay người nhìn mọi người. Sao rồi, Lily, tớ đã thông báo và vô tình đã chọc giận anh ấy, hít hít hít. Mavis, chọc giận anh ấy, làm sao lại chọc giận anh ấy? Lily, chẳng phải là Minerva ở đó sao mà nhóm Gazil báo về tình trạng của Sabertooth và Blue Pegasus rất tệ nên nàng cũng không thoát khỏi, hít hít hít. Mavis, Lily nghe Mavis nói vậy thì cạn lời luôn rồi, Makarov cùng Nasu với Lucy một bên nghe được cuộc trò chuyện giữa Lily và Mavis cũng cạn lời theo tin tức đó, tốt nhất là không nên để cho Ryu biết là hơn vì các nàng biết kết quả của việc Ryu nổi giận là rất khôn lường. Này từ nãy tới giờ ngươi lơ ta khiến ta cảm thấy không tốt lắm đâu. Này hát, cả ngày hôm nay phải nói là ngươi xui tận mạng rồi, vì tâm trạng của ta không tốt nên là ngươi gặp xui xẻo rồi. Xui xẻo hay không ta không biết, nhưng ta biết một chuyện là ngày hôm nay ngươi phải dừng lại ở đây thôi. Blast Magic, Nai Hat, có thể tạo ra năng lượng trong lòng bàn tay, tăng kích thước khi bắn. Tác động của vụ nổ có thể để lại một lỗ hổng trên một trong những tàu của hạm đội Alvarez. Vụ nổ đủ mạnh để hạ gục một người tầm cỡ như Zelan và Kagura trong nguyên tác khi bị tấn công bằng toàn bộ lực lượng của nó. Thấy Nai Hat công kích mình, Priu hừ lạnh lấy rồi hướng hư không một chảo, Táng Thiên Yển Nguyệt đao đã nằm trong tay cậu rồi, Priu hướng lưỡi đao của mình về phía Nai Hat chém tới. Táng Thiên Yển Nguyệt chạm, nhát chém của Ryu không chỉ chém nát ma pháp của Nai Hat mà còn chẻ đôi cơ thể Nai Hat, khiến cho Nai Hat đến chết không biết mình chết như thế nào. Giết chết Nai Hat xong thì Ryu về hội một chuyến trị liệu cho những người bị thương, cậu chuẩn bị chạy tới phía đông cứu viện thì Sting và Rock cũng muốn đi. Anh tính để bọn em ở đây hoài sao? Sting, chán muốn chết luôn rồi. Rock, nếu muốn đi thì các em đi theo nhưng đừng có cản đường anh là được, lão gia tử kẻ làm Minerva bị thương là Bloodman đúng không? Ừ là hắn, Makarov, hắn chết chắc rồi, Ryu nói xong đi tới chỗ Sting và Rock đặt tay lên vai hai người sau đó dịch chuyển đi. Trên ngọn núi cao Chen đang quan sát trận chiến thì nàng cảm nhận được có ba người sở hữu nguồn ma lực cực lớn xuất hiện trên chiến trường. Chúng ta có khách tới thăm đấy, sẵn sàng đi Bloodman, Lockett, Chen, Ryu xuất hiện ngay bên cạnh Mira khiến cho những người khác thấy bất ngờ vô cùng, đồng thời cũng tò mò không biết vì sao Ryu và Sting cùng Rock lại có mặt ở đây. Mira cùng những người Fairy Tail được cử tới viện trợ tính hỏi vì sao lại tới đây, nhưng khi thấy khuôn mặt của Ryu thì họ cũng biết vì sao rồi, các nàng thay đám quân lính đế quốc Alvarez và ba người trong thập nhị thuẫn mặc niệm 3 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu xuất hiện cũng không nói nhảm mà hướng hư không nhất chảo và Táng Thiên Yển Nguyệt đao đã nằm trong tay Ryu, hai chân hơi trùng xuống, cánh tay trái cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao đưa lên bắt chéo trước ngực mình, Táng Thiên Yển Nguyệt đao theo động tác của Ryu đưa lên theo, trên lưỡi đao xuất hiện khí ép bọc càng ngày càng nồng đậm, khi cảm nhận được đã đủ lực rồi thì Ryu vung mạnh về phía trước nơi quân lính đang lao về phía cậu. Chấn động chảm nguyệt, khi vung mạnh về phía trước xong lập tức thẳng tay để cho sống đao nằm trên đất rồi cậu chạy vài bước kéo theo Táng Thiên Yển Nguyệt đao vung về phía trước từ dưới lên. Táng Thiên Yển Nguyệt chảm, phốc, dòe, những nơi chấn động đi qua đều có một mảng người miệng thổ huyết, sau đó là đầu lâu bay lên, nháy máu toàn bộ nửa quân lính ở phía đông bị Ryu giết chết. Hề không ngờ tới Isga vẫn có người mạnh mẽ đấy. Chen, trên người hắn có mùi rồng, chắc chắn hắn là một Dragon Slayer nhưng mà có chút đặc biệt, không biết vì sao mà ta cảm thấy được mùi của hắn bao gồm cả 10 thuộc tính. Lockett, Ranew, không biết máu của hắn có ngon không? Bloodman, Chen, Bloodman và Lockett, Ranew ba trong số thập nhị thuẫn xuất hiện trên chiến trường, họ vừa tới nơi thấy được một màn Ryu đại triển thần uy. Ồ, ba thập nhị thuẫn ở đây sao? Ai trong số ba người các ngươi là Bloodman? Là ta đây, Bloodman, là ngươi sao, rất tốt, đỡ bất công ta tìm từng người. Thân hình Ryu biến mất ngay tại chỗ không chút dấu vết xuất hiện ngay trước mặt Bloodman, tung ra một quyền vào thẳng bụng của hắn làm cho hắn bay ra xa, điều này khiến cho hai người Chen và Lockett chấn kinh, phải biết trong thập nhị thuẫn Bloodman có chỉ số phòng thủ mạnh nhất vậy mà lại bị một người đánh bay đi. Tên này là nhân vật nguy hiểm, Lockett, chúng ta phải hợp lực với Bloodman diệt trừ kẻ này. Chen, đừng có quên là bọn ta ở đây. Mira, cái tên nhìn trông giống thánh hiền là của hai bọn ta. Sting nói xong cũng không để cho những người khác phản ứng đã cùng Rock lao tới giáp công Lockett. Chen muốn trợ giúp Lockett nhưng khi nàng vừa nâng quyền trượng mình lên lập tức xoay ngang nó lại chắn trước ngực mình, vừa lúc Mira chân đá tới. Cơ thể của ngươi có thể chống lại được công kích vật lý và ma pháp nhưng xui thay cho ngươi là ta có vũ khí chống lại trạng thái đó của ngươi. Ryu nói xong hai cánh tay đen kịt lại bởi Busosoku Haki của mình, đồng thời Táng Thiên Yển Nguyệt đao cũng nhuộm trong một màu đen kịt. Táng Thiên nhất kích, lưỡi đao hóa thành đầu côn gõ thật mạnh vào đầu Bloodman khiến hắn choáng váng ngay tại chỗ. Ryu lập tức tiếp cận xòe bàn tay ra đặt lên người đã khép lại thành trường tống một trường cực mạnh vào người Bloodman khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, cùng với đó lục phủ ngũ tạch chấn động gây lên cơn đau cho Bloodman. Bloodman ngã người ra sau nhưng bị Ryu dùng tay túm được rồi một pha lên gối vào thẳng mặt hắn làm cho Bloodman thổ huyết lần nữa. Bomb curse, Bloodman, theo giọng của Bloodman hạ xuống thì trên người Ryu những nơi đã chạm qua cơ thể Bloodman lập tức phát nổ, khói bụi tán đi để lộ Ryu không chút si mê gì. Tương tự như người dùng ban đầu của nó, Jackal, Bloodman có thể tạo ra các vụ nổ chỉ bằng một cái vẫy tay. Năng lực của cửu ma môn Jackal. Onimaru, Bloodman, bằng cách vung tay sang ngang, Bloodman sẽ gửi một sóng xung kích lớn cường độ cao hình chữ thập về phía Ryu đối thủ của mình. Năng lực của cửu ma môn Ezo, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem ra người sở hữu cho mình năng lực của cửu ma môn mà đám quỷ đó có, năng lực của hắc hội Tartaros. Nhưng mà ngươi dùng sai người rồi, đa phần cửu ma môn chính là ta xóa sổ bọn họ và ngươi sẽ là ngươi tiếp theo. Đừng có mà ở đó ngạo mạn. Tenchi Kaimei, Bloodman có khả năng sử dụng Torafuza Escus để làm ngập hoàn toàn khu vực trước mắt của mình trong một dòng nước đen carbonic độc. Lần này là năng lực của Torafuza sao? Ryu đứng yên đó mặc cho Bloodman công kích, nhưng dù có công kích bao nhiêu đi nữa cũng không thể gây thương tổn được tới Ryu, vì xung quanh cơ thể cậu được bảo vệ bởi một lá chắn chấn động, bất kỳ vật thể nào tới gần hay chạm vào người cậu đều bị chấn vỡ đi hoặc là cơ thể cường tráng bị chấn vỡ thịt. Đánh đã rồi vậy giờ tới lượt ta đánh ngươi. Lôi hỏa quyền oanh thiên diệt địa, Ryu siết chặt quả nấm mình lại và trên đó giấy lên hỏa lôi song thuộc tính. Ryu tung một quyền bọc trong hỏa lôi song thuộc tính về phía Bloodman, đòn tấn công này đủ mạnh tới mức để lại một lỗ hổng trên người Bloodman mà không thể hồi phục được. Ngươi thành công khiến ta tức giận rồi đấy. I Devil Rage, Bloodman, O Devil Slayer Magic sao, ta nhớ không nhầm đó là năng lực của Silver Full Buster mà nhỉ. Bloodman lúc này đã hoài nghi nhân sinh rồi, bản thân hắn rất mạnh không sai và ít có đối thủ xứng tầm, ở đế quốc Alvarez hắn kiếm được 4 người có khả năng đánh ngang tay đó là God Selena với August cùng Chen với Laket mà thôi. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ta cần giải phong ấn của mình, Bloodman. Nói làm liền làm, hắn lập tức giải trừ phong ấn đầu tiên của mình rồi hướng vị trí Laket chạy tới, hắn cần lực lượng thánh nguyên tố hay gọi là quang thuộc tính mà Laket chính là hợp lý giải trừ phong ấn, đó là vì lý do vì sao mà Laket cùng Bloodman lúc nào cũng đi với nhau. Bloodman chạy tới chỗ Laket, thấy Laket đang chơi đùa cùng Sting và Rock nhưng hắn không quan tâm. Laket mau dùng quang thuộc tính ma pháp bắn về phía ta gặp phải đối thủ khó nhằn cần giải trừ phong ấn. Bloodman, Blade of Light, Laket dù không biết vì sao Bloodman yêu cầu hắn giúp đỡ giải trừ phong ấn nhưng Laket biết một điều đó là đối thủ của Bloodman rất mạnh, nếu không Bloodman sẽ không giải trừ phong ấn. Bloodman thấy Laket dùng công kích quang thuộc tính về phía mình lập tức mở miệng nuốt lấy công kích của Laket và phong ấn thứ hai đã được giải phong, Bloodman đứng yên tại chỗ một lúc rồi ma lực trên người hắn gia tăng đáng kể khi phong ấn thứ ba được giải phong. Ngươi sẽ phải hối hận khi để cho ta giải trừ ba phong ấn, bây giờ ta sẽ diệt ngươi. Bloodman, làm được đi rồi hãy mạnh mồm. Ryu nói xong thấy Bloodman xuất hiện trước mặt mình và quả đấm của hắn dần tới gần mình, Ryu mỉm cười lấy vì cậu thấy cảnh này rất quen, đó chẳng phải là ban đầu cậu dùng để đánh Bloodman giờ hắn dùng lại để đối phó mình, Ryu chỉ việc đưa lên bàn tay của mình xòe ra thành trường đỡ lấy là xong, dù Bloodman có đổi hướng công kích thì vẫn bị Ryu đỡ được, đặc biệt là cậu chỉ dùng một tay mà Bloodman dùng hai tay. Bloodman biết mình cứng rắn không được đối với Ryu nên nhảy bật lùi lại sau đó dùng ra những năng lực của cửu ma môn, dù là năng lực được khuyến đại lên rất nhiều khi Bloodman trong trạng thái giải trừ ba phong ấn nhưng vẫn không gây được thương tổn cho Ryu. Người là quái vật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ta đã mở ra ba phong ấn của bản thân dùng lại cùng một chiêu thức mà mạnh hơn nhưng ngươi lại không hề hấn gì. Bloodman, ta nhớ là đã nói cho ngươi biết rồi mà nhỉ, năng lực mà ngươi dùng giống với cửu ma môn Tartaros mà ta lại đánh bại họ nên biết cách khắc chế hoặc hóa giải nên ngươi không đả thương được ta. Với lại bản thân ta muốn gây thương tổn cũng khó lắm mà dù sao ngươi có gắng cũng gây được vài vết thương ngoài da cho ta. Ryu cố tình trêu tức, từ nãy tới giờ đứng cho ngươi đánh vậy đủ rồi, dù sao mục đích ta tới đây là trả thù cho việc ngươi gây thương tổn tới lão bà của ta. Ryu lại gọi ra Táng Thiên Yển Nguyệt đao giơ lên cao sau đó hạ xuống, lưỡi đao xẹt qua cổ Bloodman khiến hắn chết ngay tại chỗ. Chen và Laket đang chiến đấu bất ngờ dừng lại vì họ không cảm nhận được ma lực của Bloodman nữa. Không thể nào, Bloodman vậy mà thôi, trong thập nhị thuẫn hắn là người đánh ngang tay với ta cùng Chen với hai người August và God Selena. Thế mà bây giờ bị người giết chết, Laket suy nghĩ. Có người đánh bại thậm chí giết chết tên quái vật đó sao? Chen suy nghĩ, Ryu đánh bại xong Bloodman nhìn lấy Laket và Chen, ánh mắt của Ryu khiến cho hai người dùng mình lấy, bọn hô cảm nhận được giống như ác thú đang nhìn mình vậy. Irene chuẩn bị xong chưa? Đã hoàn tất từ lâu rồi nhưng mà để dịch chuyển nhiều người như vậy từ vương quốc Fiore tới đế quốc Alvarez đại bản doanh cần một lượng ma lực cực lớn đấy. Nếu dùng ma pháp này sẽ tiêu tốn nửa ma lực của em mất, không sao, về phương diện ma lực cứ để anh lo, làm đi Irene. Irene nghe vậy phát động không gian ma pháp mà nàng cùng Ryu nghiên cứu ra được vào mấy năm trước này, toàn bộ mặt đất lãnh thổ của vương quốc Fiore sáng lên ánh sáng đỏ chót. Chỗ Ryu đứng cũng không ngoại lệ, Ryu cắm hai tay mình xuống đất rồi tỏa ra toàn bộ ma lực của mình, ma lực kinh khủng tỏa ra khiến cho các ma pháp trên toàn Isga đại lục đều kinh hãi, chấn kinh nhất là Chen và La Kết vì từ trước tới nay bọn họ chưa bao giờ gặp được người nào có lượng ma lực khủng khiếp như Ryu cả. Chen nhận ra ma pháp này là gì, nàng cũng từng nghiên cứu nó nhưng chưa thành công cả. Chen biết đây là thời cơ của mình nên cũng bộc phát ra ma lực của mình cưỡng chế xâm nhập vào thuật thức của ma pháp này nhằm nắm quyền kiểm soát trong tay. Lão công có người cố gắng xâm nhập vào thuật thức mà em chuẩn bị phát động. Anh biết người can thiệp là ai rồi, cứ để nàng ta xâm nhập vào đi nhưng tỏa định những thành viên chính hội khác và thành viên Fairy Tail là được. Chúng ta sẽ mở ra một cuộc chiến tổng lực ngay lúc mọi người tập hợp đầy đủ. Irene y theo lời Ryu nói buông bỏ thuật thức phát động mà tỏa định lấy những người mà Ryu đề cập tới rồi phát động ma pháp của mình, Chen cũng phát động ma pháp theo như những gì mà thuật thức mà nàng đoạt được. Một lúc sau mọi người mở mắt đã thấy bản thân mình đang đứng ở nơi xa lạ mà phía trước họ phía xa xa là một gò đất mà trên đó phía trên nếu có ai tinh mắt sẽ thấy đó trụ sở của hội Fairy Tail. Khi mọi người đang hoang mang thì giọng Ryu vang vọng lên trong toàn bộ đầu của mọi người giải thích tình hình cho mọi người hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trừ Daya Maria Yesta và Brandis Musa, những người khác trong thập nhị thuẫn đều có mặt. 1 triệu quân lính cùng thập nhị thuẫn đều tập hợp đủ, đồng thời Zirep cũng bắt được Mavis và Lily, hai người đã bị phong ấn bên trong Lumen Histoa. Hắn khá bất ngờ là Mavis cùng Lily lại có thể sinh hoạt như con người nên cứ tưởng là hai nàng dùng phương pháp đặc thù lấy lại cơ thể mình và sống như người bình thường nên muốn Chen dùng ma pháp. Separation Enchantment. Khi mọi người chuẩn bị xong lên cho trận chiến cuối cùng này thì một chiến hạm khổng lồ xuất hiện trên đầu họ, điều này làm cho mọi người bất ngờ và cảnh giác lên vì không biết là địch hay là bạn. Yên tâm đi, bọn họ là đồng minh đấy. Theo giọng Ryu hạ xuống từ trên bom tàu xuất hiện rất nhiều thân ảnh và họ đồng loạt từ trên đó nhảy xuống đứng sau lưng Ryu. Bệ hạ có rất nhiều nguồn năng lượng kỳ lạ phát ra từ con tàu đó, August. Có bao nhiêu, Zirep, trên 100, đây là sức mạnh mà ta chưa từng thấy trước đây, August. Các ngươi cũng tham chiến đi nhưng tận lực đừng có chạm mặt với đám người đó. Ryu liếc mắt nhìn trung nữ đứng sau lưng mình mỉm cười, trên thân cậu sáng lên ánh sáng và khi ánh sáng tản đi thì trên người Ryu đã là bộ trang phục mà cậu thường xuyên mặc nó khi đi qua các thế giới khác nhau, đồng thời toàn bộ vũ khí đều hiện ra và cậu cũng không có cố kỵ chút nào thả ra ma lực của mình cùng nhàn nhạt House of Kuhaki. Ta cũng nên chào hỏi một chút với đối phương nhỉ. Ryu đi tới vài bước dừng lại cắm cán táng thiên yển nguyệt đao xuống đất sau đó hai tay bóp lại thành quyền bắt chéo trước ngực mình và trên hai nắm tay đó xuất hiện khí ép bọc. Khi Ryu chuẩn bị dùng ra chiêu thức này thì không gian đã không chịu nổi được bắt đầu rung lắc dữ dội. Chấn động chi quyền, giáp, không khí hai bên nơi nắm tay của Ryu nện vào xuất hiện vết sách thật lớn, quy mô vết sách lớn hơn nhiều so với dâu trắng dùng Gora Gora Nomi khi tấn công tổng bộ hải quân. Hai bên của quân lính đế quốc mặt đất nhấp nhô rồi dâng lên tạo thành cơn sóng thần đất cao mấy mét hướng quân lính đế quốc đổ ập xuống, Zirep cùng thập nhị thuẫn chấn kinh mình một màn này, từ lúc họ sinh ra cho tới bây giờ chưa thấy qua tràng cảnh này, hai người Invo và Bloodman biết nếu mình không ra tay thì sẽ có thiệt hại về quân số cho bên mình. I Devil Rake, Bloodman, Snow Magic, Invo, dưới sự hợp tác của hai người Bloodman và Invo mà cơn sóng thần đất bị ngăn cản, Bloodman giáng lý ra là đã chết rồi nhưng khi Ryu giết chết hắn bằng cách chặt đầu thì cơ thể vẫn đang hoạt động vì cơ thể hắn cấu tạo từ các hạt rào cản phép thuật nên trừ phi là toàn bộ hạt đó bị hủy thì Bloodman mới chính thức chết đi. Nhìn cảnh này làm chúng ta nhớ tới trận chiến lịch sử tại tổng bộ quá. Dần, trận chiến lần đó thật sự là khốc liệt mà cả hải tặc và hải quân chết vô số cho tới khi Tứ Hoàng sang tới ngưng cuộc chiến mới dừng lại. Hancock, mà nhìn quy mô này chắc là lớn hơn nhiều so với trận đó đi. Ryu nhìn thấy công kích của mình bị chặn lại cũng không có biểu tình gì cả, cậu chỉ là trợn mắt lên thả ra House of Kuhaki của mình về phía quân lính đế quốc. Những binh lính nào mà tinh thần yếu đều chết dưới một chiêu này của cậu nhưng số lượng rất ít. Màn chào hỏi đã xong, giờ chúng ta xông lên nào, mục tiêu là giải cứu Mavis và Lily, giết chết không khoang nhượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu nở một nụ cười điên cuồng rồi tay nắm lấy thân táng thiên yển nguyệt đao nhổ lên khỏi mặt đất, hai chân hơi trùng xuống, cánh tay cầm táng thiên yển nguyệt đao đưa lên bắt chéo trước ngực mình. Táng thiên yển nguyệt đao theo động tác của Ryu đưa lên theo trên lưỡi đao xuất hiện khí ép bọc càng ngày càng nồng đậm. chấn động trảm nguyệt, trảm kích to lớn xuất hiện xẹt qua người của vô số binh lính đế quốc và họ đồng thời miệng phun máu tươi ngã xuống, Ryu tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao lao vào giữa trận hình kẻ thù, cậu không ngừng tả xung hữu đột giết địch vô số, theo Ryu mở màn xông tới thì những người khác cũng theo đó xông vào nhưng tất cả đều ăn ý cách Ryu khoảng 1 km vì những chiêu thức mà cậu thả ra toàn bộ AoE diện rộng không, bất kỳ ai bước vào phạm vi đó đều cầm chắc cái chết. Các ngươi cũng tham gia vào đi. Tên kia để ta đối phó, các ngươi không ai là đối thủ của hắn đâu. Zireb, bệ hạ thần xin đi đầu tìm hiểu về sức chiến đấu của tên đó August. Được nhưng nên nhớ đừng có miễn cưỡng, hắn nếu nghiêm túc đánh thì chỉ cần nhất chiêu là lấy mạng ngươi đấy. Zireb, August chưa kịp xuất hiện thì God Selena đã máu chó lao tới trước chỗ Ryu trước rồi. God Selena được Nai hát kẻ đã bị Ryu giết trước đây được August dùng ma pháp hồi sinh lại vì để tiết kiệm ma lực của mình nên Nai hát chỉ gọi lên God Selena mà thôi. Ryu đang mãi mê đánh nhau thì dừng lại vì phía trước mặt cậu có một nguồn ma lực lớn mang mùi Dragon Slayer tới chỗ cậu, không cần nghĩ cũng biết người tới là ai rồi. Đám lính đang tính xông lên thì God Selena đã dùng năng lực của mình đánh thẳng về phía trước mà không màn tới việc quân lính trước mặt mình là đồng minh. God Selena bản tử thi đăng tràng, người sẽ không thể tiến thêm được nữa đâu. God Selena, tên ngốc God Selena đó đi tìm chết rồi. He's dead, phải biết hiện tại anh ấy đang rất hăng nên ai tới cũng không ngán đâu. Toka cách chương.